Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 526 Sa Hoàng Đại học Đế Quốc xà đầu học trưởng học tỷ. Từ địa vực góc độ tới nói, Vinh Đào Đào trước chuyến này quá khứ thị trấn đại học, thỏa thỏa ở vào châu Âu, hơn nữa còn là Bắc Âu, thậm chí thành thị chỗ Mâu Mần Châu, trực tiếp cùng Đế Quốc Viking giáp giới. Không phục không được a. Liên bang Nga quốc thổ, cái kia thật gọi một cái vượt ngang Á Âu đại lục. Liền cái này, hay là giải thể đằng sau quốc thổ bản đồ đâu. Ngẫm lại cái này một quốc gia ngày xưa bên trong huy hoàng, đích thật là để cho người ta sợ hãi thán phục. Nói trở lại, vô luận ngày xưa bên trong lại thế nào huy hoàng, lão đại ca cũng qua đời. Trước mắt liên bang Nga đối với Hoa Hạ mà nói, hẳn là chất tử bối. Mỗi lần tới đây tham gia duyệt binh, quảng trường đỏ bên trên Hoa Hạ binh sĩ hát lên khách thu toa. Cũng là cho ngươi một tấm đi qua CD, nghe một chút ta cùng cha ngươi ngay lúc đó tình cảm. Theo máy bay tại trong màn đêm chậm rãi hạ xuống, Vinh Đào Đào nhìn qua cửa sổ nhỏ bên ngoài đèn đuốc kia huy hoàng hình ảnh. Trong lòng cũng là âm thầm cảm khái. Xem như đến, hơn 10 giờ đi thuyền, ngồi cái mông đều đau. Đây là một cái danh xưng bị lãng quên ở thế giới cuối thành thị, Mâu Mần Cảng Thành. Trên thế giới này đất cằn sỏi đá rất nhiều. Cái gọi là bị lãng quên, địa khu cũng là nhiều vô số kể. Vì cái gì Mâu Mần Cảng Thành lại có thể như vậy bức cách tràn đầy? Nói khoác mà không biết ngượng. Bởi vì tòa này Cảng Thành đầy đủ huy hoàng. Huy hoàng đến người phương Tây trong miệng Thượng Đế, có thể đem nó lãng quên ở chỗ này. Nhưng là thế giới loài người từng cái quốc gia sẽ không có người lãng quên. Nơi này có liên bang Nga, thậm chí là trong phạm vi toàn thế giới, đại quy mô nhất quân cảng. Vẻn vẹn liền đầu này, Vinh Đào Đào sinh mệnh an toàn hẳn là có thể có bảo hộ. Ân, ai biết được, Vinh Đào Đào cũng là tòng quân sự tình trọng địa tới. Tùng Bách Trấn là Hoa Hạ tiết cảnh trọng yếu nhất trụ cột New York thị. Mà Tùng Giang Hồn Thành cũng là tiết nhiên quân nhân tài dự trữ kho. Nhưng cùng phía dưới Mâu Mần Cảng Thành tương đối. Được rồi, hay là đừng dựng lên. Cái này tất nhiên cần phải là Hoa Hạ tỉnh lỵ thành thị vốn có quy mô. Mà Tùng Giang Hồn Thành đi một cái nho nhỏ chữ, điền, coi như vượt thành một vòng. Thành công a, bên người, truyền đến cha nhị tiếng hỏi âm. Cha nhị tiếng nói thoáng có chút trầm thấp, nhưng vẫn chưa tới giọng thấp pháo trình độ, cho nên mị hoặc hiệu quả thoáng đánh chút chiết khấu. A, Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần, nhìn vẻ mặt mong đợi cha nhị, Vinh Đào Đào một tay mở ra, trong lòng bàn tay đột ngột chắp vá ra một tấm bông tuyết phiến mỏng. Thành công rồi, đại sư cấp xương hoa tuyết bánh. Nó vẫn như cũ rất mỏng, nhưng lại không nhẹ, ở bên ngoài tại hình thái không đổi tình huống dưới, trọng lượng lại tấn mãnh gia tăng. Có thể nghĩ, bông tuyết này phiến mỏng ngưng kết xương tuyết đến cùng đến cỡ nào căng đầy. Lực phòng ngự lại sẽ có mạnh cỡ nào. Không tệ, cha nhị hài lòng nhẹ gật đầu. Dù sao 20 phút liền học được 3 loại điện đường cấp hồn kỹ. Cái này hơn 10 giờ phi hành lữ trình, ngươi lại tấn cấp không được xương hoa tuyết bánh cũng nói không đi qua. Hì hì, Vinh Đào Đào trên mặt lộ ra một tia cười ngây ngô. Xương hoa tuyết bánh dù sao cũng là hắn tự sáng tạo, nhưng lại hiếm khi sử dụng. Ngược lại muốn người bên ngoài đến dạy bảo hắn như thế nào tấn cấp. Nói đến thật sự là rất xấu hổ. Cha nhị ánh mắt lướt qua Vinh Đào Đào khuôn mặt, nhìn về hướng cửa sổ nhỏ bên ngoài bóng đêm. Nói, nghĩ là ai? Vinh Đào Đào sắc mặt nghi hoặc. Cái gì? Cha nhị. Xương hoa tuyết bánh đẳng cấp càng cao, tìm kiếm che chở tâm tư liền muốn càng sâu cát. Cho nên, coi ngươi sử dụng đại sư cấp xương hoa tuyết bánh thời điểm, trong đầu người kia là ai? Vinh Đào Đào. Cái. Ồ. Cha nhị đảo mắt nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Bởi vì hắn mang theo màu trà kính râm, cho nên Vinh Đào Đào thấy không rõ ánh mắt của hắn. Không chỉ một cái. Vinh Đào Đào nhún vai. Máy bay chậm chậm hạ xuống, dòng dọc cùng mặt đất tiếp xúc một sát na, toàn bộ máy bay chấn động lên, lốp xe cùng mặt đất ma sát tạp âm cực lớn. Yên Hồng Đường Tửu Xuân Hạ Thu. Trà Nhị, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trà Nhị loại này hồn kỹ đại sư. Nhìn vấn đề cũng sẽ không chỉ nhìn biểu tượng. Trong miệng hắn hỏi là Vinh Đào Đào nghĩ là ai. Nhưng trên thực tế, Vinh Đào Đào trong đầu hiển hiện người. Không chỉ có là có thể cứu hắn người. Càng là cùng Vinh Đào Đào tình cảm cực kỳ thâm hậu. Hắn xuất phát từ nội tâm tín nhiệm người. Lấy Trà Nhị đối với Vinh Đào Đào hiểu rõ. Cùng các giáo sư cùng Vinh Đào Đào cộng đồng chấp hành nhiệm vụ tình huống đến xem. Dạng này tình cảm tuyệt đối không phải đơn phương. Cái này từng cái uy chấn tiết cảnh giáo sư danh hiệu. Đều thành Vinh Đào Đào người nhà. Hảo tiểu tử, móc rỗng tùng hồn nửa giang sơn a. Máy bay dần dần hàng nhanh. Tạp âm cũng nhỏ không ít. Trà Nhị một tay đẩy màu trà kính râm. Sâu kín mở miệng nói. Ta cùng bọn hắn nhận biết thời gian của ngươi không sai biệt lắm. Ta thậm chí so Khói Hồng Thu nhận biết ngươi sớm hơn. 2 năm trước, ta ở trên diễn võ trường còn đã cứu ngươi. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào. Chờ chút, đây là ảo giác của ta sao? Ta làm sao nghe được điểm u oán ý vị? Nhận biết sớm có cái dám dùng a? Ngươi lại không cùng ta cùng nhau xuất sinh nhập tử. Vinh Đào Đào ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Nghĩ đến rất nhiều loại đáp lại phương thức. Cuối cùng, hắn lựa chọn lấy độc trị độc. Hạ giáo, làm ơn tất giúp ta một chút sức lực. Vinh Đào Đào nhếch miệng, nhỏ giọng thầm thì nói. Ngài làm sao có thời giờ quản ta? Ngài mỗi ngày nghiên cứu hồn kỹ. Muốn cùng hồn kỹ sống hết đời đâu tương đương, Trà Nhị. Ha ha tương đương, nghe vậy. Trà Nhị nhịn không được cười ra tiếng. Tiểu quỷ này hoàn toàn chính xác có chút ý tứ. Học sinh khác đối mặt Đường Đường tùng hồn tứ lễ trà chất vấn. Sợ là muốn kinh sợ. Nói liên tục xin lỗi. Tiểu tử này lại la ó. Trực tiếp đổi trở về rồi. Lời nói này phong cách. Rất được Hạ Phương Nhiên chân truyền nha. Hai người cơ hội tiếp xúc hoàn toàn chính xác không nhiều. Lần trước Vinh Đào Đào sáng tạo xương hoa tiết bánh hồn kỹ. Liền xem như hai người nói chuyện trời đất ở giữa dài nhất một lần. Trà Nhị vỗ vỗ Vinh Đào Đào bả vai. Nói, tên của ngươi đơn bên trong. 4 mùa tứ lễ hầu như đều toàn. Duy chỉ có thiếu đi đông cùng trà. Hy vọng về sau, ngươi lại thi triển xương hoa tiết bánh thời điểm. Ta cũng có thể xuất hiện tại trong đầu của ngươi. Đừng đi. Vinh Đào Đào khổ não nắm tóc, nói, ta chỉ muốn hai ta bình an tại Đại học Đế Quốc vượt qua tu hành thời gian. Ta cũng không muốn cùng ngươi tại núi đao biển lửa bên trong chuyển vài vòng. Cũng thế, Trà Nhị, thu hồi thủ trưởng, thoáng cúi đầu, trên danh sách người đã nhiều như vậy. Đã rất chật chội, một người có thể bỏ ra tình cảm cứ như vậy nhiều. Lại thêm ta, mặt khác giáo sư sẽ không cao hứng. Sẽ trách cứ ngươi đi. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào. Khá lắm, ta cho là ngươi danh hiệu trà là bởi vì ngươi thích uống trà. Kết quả, ngươi cùng ta tại trà này nói trà ngữ. Vinh Đào Đào cùng Trà Nhị hoàn toàn chính xác giao lưu ít. Trước đó không có thăm dò rõ ràng cha giáo sáo lộ. Còn dừng lại tại trà tiên sinh gọi Tư Hoa Niên là cô nãi nãi thời điểm đâu. Hiện tại Vinh Đào Đào xem như thấy rõ. Cái này lại là cái trà xanh nam. Trà Nhị, nói chuyện nha. Vinh Đào Đào. A, Trà Nhị, nói chuyện phiếm không được có hỏi có đáp a. Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Cái này, chấm ngoặc kép, cắt tương đương ngươi sức chiến đấu này cũng không được a. Trà Nhị đột nhiên tháo xuống ngụy trang. Tới thời điểm, Phương Nhưng còn cố ý nói cho ta biết. Đi cùng với ngươi nói chuyện phiếm đặc thù ý tứ. Kết quả ta còn không có dùng sức đâu. Ngươi liền không có tiếng. Vinh Đào Đào một mặt khó chịu nhếch nhếch miệng. Ngươi cùng hạ giáo phong cách không giống với a. Người ta là thuần túy đối tuyến chuyển vận. Nhiều nhất vinh quang đâm lưng. Ngươi ngược lại tốt rồi. Cùng ta tại cái này lấy lui làm tiến. Ngươi đừng có gấp ngang. Ta lại thích ứng một chút. Chấm ngoặc kép. Nói. Vinh Đào Đào thân thể đột nhiên khẽ run rẩy. Trái tim bình bình trực nhảy, nhưng là cảm giác như vậy lại không phải cảm thấy nguy hiểm, uy hiếp, mà là từng đợt vui vẻ, Nghĩ nghĩ lại, Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy thể nội tiểu gia hỏa muốn mừng rỡ. Hắn không do dự nữa. Lúc này đem Vân Vân Khuyển kêu gọi ra. Gâu, gâu gâu. Vân Vân Khuyển mới vừa ra tới. Liền vui vẻ kêu lên đứng lên. Thậm chí không biết nên làm sao mừng rỡ mới tốt. Nó tại Vinh Đào Đào trong ngực. Thẳng tắp nhảy dựng lên. Vạn hạnh, lúc này máy bay đã rơi xuống đất. Ngay tại trượt trong quá trình. Trên máy bay các lữ khách đều đã tỉnh lại. Chuẩn bị một hồi dập máy. Bằng không mà nói. Vinh Đào Đào sợ là muốn bị mắng thảm. Ha ha, Vinh Đào Đào nhịn không được cười ra tiếng. Cuối cùng, Vinh Đào Đào cùng Vân Vân Khuyển là cộng sinh thể. Hắn cùng Vân Vân Khuyển càng là liên hệ chặt chẽ. Độ phù hợp càng là cao. Liền càng có thể cảm nhận được bản mệnh hồn thú tâm tình. Đây là một loại, trở lại quê hương vui sướng. Vinh Đào Đào cũng ý thức được. Hắn giờ phút này đã đặt chân đỉnh mây chi địa. Anh tương đương, Vân Vân Khuyển đào lấy Vinh Đào Đào trước ngực. Ngẩng cái đầu nhỏ, cái kia phấn nộn đầu lưỡi không ngừng liếm láp Vinh Đào Đào khuôn mặt. Nó tựa hồ rất cảm kích chủ nhân có thể dẫn nó trở lại xa cách từ lâu trùng phùng quê hương. Bỏ ra thật lớn công phu. Vinh Đào Đào lúc này mới nhấn xuống nhảy cẫng hoan hô Vân Vân Khuyển. Trước mắt xem ra, tiểu gia hỏa là không có ý định trở lại Vinh Đào Đào trong cơ thể. Nó lại về tới quen thuộc ổ chó. Tại Vinh Đào Đào cái kia một đầu thiên nhiên quyển nhi bên trên nguyên địa xoay quanh. Răng rác, từng đợt điện thoại chụp ảnh thanh âm. Nương theo lấy đèn flash truyền đến. Cũng không biết những này hành khách là đang quay Vân Vân Khuyển. Hay là đập vô địch thế giới Vinh Đào Đào. Bất quá Vinh Đào Đào có thể khẳng định là. Chính mình đi vào Moment Cảng Thành tin tức. Chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn thế giới. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Vô luận giữ bí mật làm việc làm lại thế nào tốt. Đến xa Hoàng Phương Bắc Đại học Đế Quốc đằng sau. Vinh Đào Đào hành tung cũng sẽ bại lộ. Dù sao hắn muốn cùng các học sinh đi học chung. Huống chi, vô địch thế giới đến trường học khi sinh viên trao đổi tin tức. Đã bị xa Hoàng Phương Bắc Đại học Đế Quốc công bố ra ngoài. Vinh Đào Đào thế nhưng là cấp thế giới danh nhân. Hắn tới nơi này làm sinh viên trao đổi. Cũng là Đại học Đế Quốc nho nhỏ vinh quang. Trường học cũng sẽ không từ bỏ dạng này gia tăng lực ảnh hưởng tuyên truyền cơ hội. Quân không thấy, Vinh Đào Đào đoạt được cúp vô địch thế giới đằng sau. Tùng Giang Hồn Võ Đại học khuếch trương chiêu bao nhiêu học sinh. Quốc gia lại có gì chủng trình độ tài nguyên nghiêng. Nói thật. Một cái bình thường cúp vô địch thế giới. Thật không cách nào đạt tới Vinh Đào Đào dạng này lực ảnh hưởng. Vinh Đào Đào kinh lịch thật sự là quá có sắc thái truyền kỳ. Đây là một cái niên kỷ nhẹ nhàng liền bị viết nhập trong sử sách người. Hắn không chỉ là trọng đại chiến tranh bước ngoặt. Càng là trẻ tuổi nhất hồn kỹ người sáng tạo. Vị này tuổi nhỏ tuyết nhiên quân đặc chủng chiến sĩ. Cho thấy cùng tuổi tác không hợp tinh xảo kỹ nghệ. Lấy thế dễ như trở bàn tay các loại lấy một địch hai. Chiến bại một đám đại ca ca đại tỷ tỷ. Đạt được vòng nguyệt quế. Không hề nghi ngờ. Đây chính là một cái từ từ bay lên tướng tinh. Càng đáng sợ chính là. Hắn đối với hắn quê hương yêu thâm trầm. Bao nhiêu người leo cao. Liền quên hết tất cả. Quên lãng quê quán thổ địa. Thậm chí bọn hắn ghét bỏ xuất thân của mình cùng cố thổ. Tận lực cùng mình đi qua chặt đứt liên hệ, thăm dò điêu hướng về phía phương Tây đưa tới xương cốt. Nhưng Vinh Đào Đào cũng không có dạng này. Thậm chí tại công thành danh toại đằng sau, tại đón người mới đến diễn thuyết bên trong, đơn độc sách đi ra một cái chương tiết, dùng cuối cùng một đoạn, cũng là trọng yếu nhất một đoạn chương tiết đến viết cố hương. Hắn nói, hắn từ đầu đến cuối cho là, mỗi một cái chiến sĩ đều hẳn là có một cái cố hương. Hắn còn nói, tìm tới cố hương của ngươi, bọn chiến hữu, tìm tới cái kia chân chính trèo chống ngươi sừng sững tại thế địa phương. Từ đầu đến cuối, hắn diễn thuyết, quanh hắn trên cổ ban bố văn chương cùng trong thi từ. Đều chưa từng xuất hiện qua yêu, dạng này chữ. Hắn viết đều là tuyết cảnh đau xót cùng khổ sở, bởi vì chân thực. Cho nên chân quý, một đợt này đảo ngược tuyên truyền, quả thực là không ai bằng. Nhìn xem năm nay các nơi trên thế giới đi hoa hạ tuyết cảnh quẹt thẻ du khách đi. Quả thực là bạo tạc. Tự nhiên mà vậy, khi Vinh Đào Đào chụp lấy mũ lưỡi chai, cùng cha nhị điệu thấp đi ra sân bay thông đạo lúc, thấy được một đám cố ý tới đón cơ đại học đế quốc giáo sư. Ai cũng không ngốc, đại học đế quốc biết Vinh Đào Đào có thể vì nó bọn họ mang đến cái gì. Mà Vinh Đào Đào cũng là bị cái này nhận điện thoại chiến trận khiến cho có chút mộng. Giống như chính mình không phải đến giao lưu cầu học, càng giống là đến kiểm tra lãnh đạo. Cha giáo, một người nam tử trung niên đứng tại rào chắn bên ngoài. Cười đối với đi tới cha nhị khoát tay áo. Ha ha, Dương giáo, liên hệ nhiều năm, rốt cục nhìn thấy chân nhân. Cha nhị cũng là vẻ mặt tươi cười, vội vàng đi ra ngoài đón. Cũng cho tên nam tử kia một cái to lớn ôm. Vinh Đào Đào tò mò nhìn cái kia da vàng gương mặt. Đối phương cũng là Sa Hoàng Phương Bắc Đại học Đế quốc giáo sư. Người Hoa, kính đã lâu. Vinh Đào Đào, nam tử trên mặt hữu hảo dáng tươi cười. Lấy tay mà đến, ta là Dương Mạt, Dương trong cây Dương, Mạt trong bọt biển. Tại Đại học Đế quốc phòng giáo vụ nhậm chức, người gọi ta Dương ca. Dương giáo đều có thể. Mặt trong bọt biển, Vinh Đào Đào một bên cùng nam tử nắm tay, một bên nháy nháy mắt. Danh tự này, phàm là xuất hiện tại danh sách bên trên, Vinh Đào Đào tuyệt đối sẽ cho rằng là cái nữ tính. Kết quả lại là cái dáng người khôi ngô hán tử. Vinh Đào Đào đã không thấp, nhưng nam tử trước mắt sợ là muốn tiếp cận 1m9. Cùng cha nhị cao không sai biệt cho lắm. Hắn tiếng phổ thông bên trong không có uốn lưỡi cuối vần âm. Nghĩ đến, hẳn là xuất từ Hoa Hạ phương Nam gia đình. Đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút Đại học Đế quốc các vị giáo sư. Dương Mạt mang theo Vinh Đào Đào, cùng cha nhị, cùng trọn vẹn 6, 7 danh giáo sư từng cái gặp mặt. Phòng giáo vụ, bộ chiêu sinh, trong đó còn có một tên chuyên quản Vinh Đào Đào lớp đạo viên. Cũng chính là cái gọi là chủ nhiệm lớp. Đối với một đám giáo sư, Vinh Đào Đào rất lễ phép từng cái nắm tay, thể hiện ra một tên đệ tử vốn có thái độ. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là cùng các giáo sư từng cái kết bạn qua đi. Một cái tuổi trẻ nữ hài cầm trong tay 2 bó hoa tươi, phân biệt đưa cho cha nhị cùng Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này, như vậy nhận điện thoại tràng diện cùng Vinh Đào Đào trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Hắn muốn điệu thấp, nhưng là Đại học Đế quốc không cho phép hắn điệu thấp. Chụp ảnh, chụp ảnh, còn kém mở hội chiêu đãi ký giả. Mà cái kia đưa lên bó hoa nữ hài cũng cho Vinh Đào Đào lưu lại ấn tượng thật sâu. Nàng có một đầu màu đỏ vàng tóc dài, mặc phong cách cổ điển trắng noãn váy dài. Cái kia gợn sóng đại quyển buộc thành đuôi ngựa, vòng qua cổ của nàng, khoác lên trước ngực, tựa như là từ bức tranh bên trong đi ra thời trung cổ quý tộc thiếu nữ. Mắt ngọc mày ngai, quý khí bức người, nhưng mà đối với Vinh Đào Đào mà nói, có Cao Lăng Vi châu ngọc phía trước, những nữ hài khác bất quá là móng heo lớn thôi. Tuy đẹp ngươi có thể đẹp đến mức qua nhà ta đại vi. Cho nên, chân chính để Vinh Đào Đào khắc sâu ấn tượng, là nữ hài đưa qua bó hoa một khắc này, nói ra câu nói kia. Vô địch thế giới, ta bạn học mới, nhập học lời cuối sách được đến tìm ta báo đến, tuyệt đối đừng bị người khi dễ. Vinh Đào Đào, ý gì, đây là để cho ta đi bái mã đầu. Mà lại nàng còn minh xác nói, vô địch thế giới, dạng này từ ngữ. Chậc chậc, bên này địa đầu xa rất phách lối a. Tiểu gia ta tung hoành tiết cảnh, ai có thể khi dễ được ta. Người nào, Tư Hoa Niên ngài ngồi xuống trước. Không nói ngươi, nãy thối, ta cao thấp cho Sa Hoàng Đại học Đế quốc học trưởng các học tỷ học một khóa. Hôm nay mẫu thân tiết, một hồi muốn khởi hành đi tham gia gia yến. Chủ yếu là cho trong nhà lão nhân khúc mắc. Xin phép nghỉ, hôm nay thì càng một chương a. Chúc các vị thư hữu mẫu thân hạnh phúc an khang. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.